Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, khen trương lực lượng. Hai lần rồi, này cũng hai lần rồi. Chính khí tông đệ tử hai lần cũng lấy yếu thắng mạnh. Rõ ràng tu vi chênh lệch lớn như vậy, bọn họ tại sao cũng có thể thắng? Trong lòng Vọng Xuyên Thủy rất nghi ngờ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Quỳ Hạc Linh cau mày. Tông chủ, yên tâm đi, chúng ta là sẽ không thua. Vi Nghiệp Hiên rất tự tin nói, đệ tử nếu như gặp bọn họ, tuyệt đối sẽ thật tốt giáo huấn chính khí tông đệ tử, để cho bọn họ biết chúng ta Quỳ Ngân Hoa Tông cường đại. Quỳ Hạc Linh gật đầu một cái, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, để tránh chúng chính khí tông âm chiêu. Đúng tông chủ, Vi Nghiệp Hiên gật đầu. Ngay sau đó, đến phiên Triệu Tiền Tiền ra sân, đối thủ của hắn là Vô Tướng Tông đệ tử Trương Phái Nhiên. Thông mạch đại viên mãn hậu kỳ tu vi, cùng Triệu Tiền Tiền tu vi giống nhau, là một vị thanh niên cao gầy. Ra tay đi, Trương Phái Nhiên rất cao ngạo. Hắn đối với thực lực mình tràn đầy tự tin. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ, nếu không mà nói, khi ta xuất thủ lúc, ngươi cũng đã thua. Triệu Tiền Tiền mặt vô biểu tình. Bắt đầu, trọng tài tiếng nói vừa dứt, quét, trong nháy mắt, Triệu Tiền Tiền từ biến mất tại chỗ. Tốc độ quá nhanh, Trương Phái Nhiên căn bản không có phản ứng kịp. Khi hắn thấy rõ ràng Triệu Tiền Tiền bóng người lúc, Triệu Tiền Tiền đã xuất hiện ở trước mắt hắn rồi. Ngươi, Trương Phái Nhiên đồng tử co rúm lại, vừa định muốn trả đũa. Triệu Tiền Tiền trực tiếp chính là một trường. Trường ấn thiêu đốt hỏa viêm một dạng vô cùng nóng bỏng, trực tiếp đánh tan Trương Phái Nhiên hộ thể cương khí, đánh trên người hắn. Hoành, ngọn lửa nổ tung. Trương Phái Nhiên kêu thảm thiết, trực tiếp bay ra lôi đài, rơi đập trên đất, trước ngực có một cái nám đen trưởng ấn, mạo hiểm một cổ đốt trọi mùi thúi. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này, cơ hồ toàn trường đứng dậy, ánh mắt Cô Ả Nguyệt Vô Tướng rung động. Một chiêu, chỉ là một chiêu, thật là mạnh thực lực, rõ ràng là cùng cảnh giới tu vi, Trương Phái Nhiên lại bị hoàn toàn nghiền ép. Không tưởng tượng nổi, mọi người kêu lên liên tục. Phải biết, Tô Tâm Tâm cùng Đồng Thiên Tú dùng mưu lợi phương pháp chiến thắng đối thủ. Những tông chủ kia môn mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Tu vi thấp chính là tu vi thấp, mưu lợi chính là mưu lợi. Nhưng bây giờ, Triệu Tiền Tiền biểu hiện ra nghiền ép như vậy lực lượng, lấy dễ như bỡn như vậy tư thái trực tiếp đánh tan đối thủ. Một trưởng liền đem đối thủ đánh bay lôi đài, chân chính cho thấy thực lực cường đại. Cái này làm cho mọi người trí nhớ sâu sắc, bắt đầu coi trọng hơn chính khí tông tới. Phúc lão, xem ra lần này chính khí tông sẽ là năm nay hắc mã rồi. Ngô Hạo Lâm nói, này đúng vậy nhất định. Phúc lão lại lắc đầu một cái. Không thể nào, chẳng lẽ còn có mạnh hơn tông môn? Ngô Hạo Lâm kinh ngạc hỏi. Không sai, Phúc lão trực tiếp gật đầu. Bát quái môn môn chủ, còn có nàng 6 vị đệ tử, đều rất cường. Hơn nữa, mặc dù chính khí tông không yếu, nhưng chỉ có một đệ tử đạt tới ngưng nguyên cảnh. Bát quái môn, Ngô Hạo Lâm cúi đầu nhìn về phía Nhất Hào Lương Đình. Cuộc kế tiếp bắt đầu, Lý Tiểu Nhị đối chiến bát quái môn Vương Lăng. Quét, quét, song phương đồng thời nhảy lên lôi đài. Vương Lăng vóc dáng không cao, nhưng là bắp thịt rất phát đạt, là một vị tóc ngắn thanh niên, ánh mắt rất sắc bén, khí thế chững chạc. Bát quái môn Vương Lăng, Vương Lăng chắp tay, lộ ra rất khách khí. Chính khí tông Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị đáp lại, bắt đầu, trọng tài quát lên, bát quái du bộ, Vương Lăng dẫn đầu xuất thủ, hắn bộ pháp tinh diệu, giống như du xà quanh co, khó mà đoán, trong nháy mắt liền đến gần Lý Tiểu Nhị, giơ tay lên chính là một trường. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị sư huynh không có sao chứ? Hứa Nguyệt có chút bận tâm hỏi. Lý sư huynh tu vi cũng không cao lắm. Đồng Thiên Tú nói, yên tâm đi, có tông chủ ở, Lý sư huynh khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Nói không chừng còn có thể thắng đây. Triệu Tiền Tiền nói nịnh, đúng vậy, La Phong bọn họ rối rít gật đầu. Nghiêm túc cẩn thận nhìn là được. Mạc Bất Phàm nói, bát quái môn Vương Lăng bổn tọa ngược lại là nghe nói qua. Tu vi là thông mạch đại viên mãn, hơn nữa thực lực rất mạnh, chiến đấu thiên phú cực cao. Chính khí tông cái này Lý Tiểu Nhị đối mặt Vương Lăng, phải thua không thể nghi ngờ. Nguyệt Vô Tướng nói, lần này thì nhìn chính khí tông thế nào ra cơm nắm đi. Phan Hàn Vân giọng cười trên nỗi đau của người khác, tốt nhất xuất thủ trọng điểm, để cho chính khí tông đệ tử cũng không còn cách nào ra sân. Hoa Mãnh Hổ nỉ non, lúc này, Vương Lăng lấy bát quái du bộ nhích tới gần Lý Tiểu Nhị. Bộ pháp rất tinh diệu, bóng người phiêu hốt bất định, để cho người ta khó mà đoán. Đang đến gần Lý Tiểu Nhị sau, đứng dậy chính là một trường. Một trường này ẩn chứa nội lực, cũng hàm chứa bát quái du bộ phát lực kỹ xảo. Mặc dù coi như bình bình đạm đạm, nhưng uy lực cực mạnh, bị đánh trúng rồi nhất định bị thương. Thật là nhanh, Tô Tâm Tâm kêu lên, Lý sư huynh không tránh khỏi. Hứa Nguyệt hô, hoành, sau một khắc, thối thể bí pháp, Lý Tiểu Nhị chấn động toàn thân. Trên người hắn áo ống tay áo trực tiếp bể tan tành. Thân thể cơ hồ dương cao một cái thước, bắp thịt nhô lên, giống như là quái vật hình người. Vương Lăng một trưởng này đánh vào trên người Lý Tiểu Nhị, chỉ là để cho Lý Tiểu Nhị rung một chút mà thôi. Ngoạn tao, Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt, Lý Tiểu Nhị người này đang cùng chúng ta lúc chiến đấu lại nhún nhường. Châu như vậy chiêu thức thế nhưng không dùng quá. Rất mạnh, tiêu kiếm chiến ý dâng cao. Ngoặc kép chấm than, Vương Lăng kinh hãi, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Rất không tồi, Mạc Bất Phàm rất hài lòng gật đầu một cái. Lý Tiểu Nhị thối thể bí pháp đã tu luyện rất tốt, đã hoàn toàn nhập môn, chủ yếu là ăn số lớn đan dược. Nếu không cũng sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Có thể nói, lấy lúc này Lý Tiểu Nhị cường độ thân thể, đã không sợ ngưng nguyên cảnh dưới đây công kích. Nghỉ ngơi chạy. Lý Tiểu Nhị hai chân đạp đất, lôi đài bị dẫm ra một cái hố. Hắn tốc độ tăng gấp bội, liền giống như mũi tên rời cung, cực kỳ nhanh chóng đuổi kịp Vương Lăng. Thật là nhanh, hoàn toàn chính là nhục thân lực bộc phát. Đây là cái gì luyện thể võ học? Ngoặc kép chấm than. Nguyệt Vô Tướng bọn họ kinh ngạc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thi Mạn mày liễu nhíu lại. Vương Lăng sư đệ phải thua. Bát quái môn vị kia tóc dài nữ tử nỉ non một cái câu. Đùng, Lý Tiểu Nhị tay trái nắm quyền, trực tiếp đập xuống. Không khí bạo liệt, tạo thành một cổ cực mạnh phong áp. Vương Lăng đồng tử co rúm lại, nội lực kích động, bát quái trưởng hoành, quyền trưởng va chạm, nội lực vỡ nát, trưởng lực tan biến. Lý Tiểu Nhị lực lượng có thể nói dễ như bỡn, cực kỳ cường đại, đánh tan Vương Lăng chiêu thức. Phốp, Vương Lăng hộc máu, trực tiếp bay ngược, lại không có bay ra lôi đài. Sát, Lý Tiểu Nhị thét dài, đuổi theo, nhận thua, ta nhận thua. Vương Lăng hù dọa mặt không có chút máu, chờ mắt thấy Lý Tiểu Nhị quả đấm lại một lần nữa đập xuống, nhất thời la lớn. Quét, Lý Tiểu Nhị nhanh chóng thu tay lại, ngừng lại ở trước mặt Vương Lăng đứng lại, bành trướng thân thể biến trở về rồi nguyên dạng, chỉ là trên người ống tay áo hư thành vải như thế. Có thể thấy, Lý Tiểu Nhị bắp thịt cũng không phát đạt, nhưng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Da thịt đen thui, vóc dáng không cao, thậm chí cảm giác còn có chút thật thà. Nhưng mới vừa rồi hắn chiến đấu phong cách lại cực kỳ cuồng bạo, làm người ta kinh ngạc. Cái kia, ngươi không sao chứ? Lý Tiểu Nhị quan tâm hỏi một câu. Không, không việc gì. Vương Lăng lắc đầu một cái, lui về phía sau hết mấy bước. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.